Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, nói nội quỷ. Tra rõ nội vụ, nơi nào có cái gì sâu tầng ý nghĩa? Đơn giản là thiên tộc cảm thấy cùng Côn Lôn Tiên Tông, hoàng tộc, tinh thần viện này ba nhà kết thành minh ước, thực lực tăng mạnh, vì lẽ đó muốn tới khiêu khích, nhấc lên nhất phiên tân chiến tranh. Một tên huyền hoàng trường lão cả giận nói. Không sai. Đáng tiếc bọn họ tính lầm. Thế tôn cấp trở lên cường giả. Được huyền thiên thượng đế lão tổ dư uy kinh sợ. Căn bản là không có cách động thủ. Trên thực tế, chân chính quyết định chiến tranh thắng bại. Vẫn là huyền hoàng cấp cường giả. Mà so đấu huyền hoàng cao thủ thực lực. Ta đế tông không sợ bất luận cái nào tông phái. Một vị khác huyền hoàng trường lão. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm địa nói rằng, đoàn người cuối cùng, toàn thân áo đen lệ dương, bỗng nhiên giơ tay lên, Lương Khâu lộ ánh mắt sáng lên, lệ dương còn chưa bao giờ chủ động tại đây loại trường hợp lên tiếng. Nàng lúc này dò hỏi, lệ dương trường lão, ngươi có ý kiến gì không? Lệ dương thả tay xuống, chậm rãi nói rằng, tính toán một chút thời gian, hứa sư đệ phải trở về đến rồi. Chấm ngoặc kép, một lời đã ra, ngồi đầy đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng, tính toán một chút thời gian. Hứa Dương cũng chính là mấy ngày nay trở về. Thiên tộc bấm đúng tháng ngày, muốn chặn lại Hứa Dương. Bọn họ là vì cho chết ở Hứa Dương thủ hạ chính là Thiên Chi Quỳnh báo thù. Gò má thon gầy trường lão Khâu Ly, nói rằng, có điều, Hứa Dương trở về tin tức. Giới hạn cho ta đế tông nội môn trường lão, đệ tử chi tình, thiên tộc nhưng là từ đâu biết. Cái vấn đề này tung đến, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Những này đế tông các trưởng lão cũng không ngu ngốc, bọn họ chuyện đương nhiên địa thu được hợp lý nhất địa suy đoán. Nhưng không ai không muốn mở miệng, đem cái này suy đoán nói ra. Cuối cùng, vẫn là nhóm với chủ vị vô địch huyền hoàng. Hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong mở miệng, phá vỡ yên lặng, chư vị, không cần lảng tránh vấn đề này. Xem ra, là ta đế tông bí cảnh, xuất hiện nội quỷ a. Chấm ngoặc kép, Ngô trường lão, hiện tại dưới cái kết luận này, có hay không quá thảo suất? Ta đế tông bí cảnh bên trong, trường lão, đệ tử, tất cả đều thông qua thông linh bảo kính kiểm tra, tâm tính trên tuyệt không vấn đề a. Lương Khâu Lộ có chút khó có thể tiếp thu. Tâm tính là sẽ biến. Ngô Mặc Phong lạnh lùng nói rằng, đằng liệt ví dụ. Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nhưng là, đằng liệt là bị nham tộc nham ma thiên. Triển khai khống chế tinh thần một loại pháp môn đã khống chế. Chấm ngoặc kép, một tên trường lão thấp giọng nói rằng, thế giới hiện nay, hiểu được khống chế tinh thần pháp môn người tuy rằng ít ỏi. Nhưng là tuyệt không chỉ nham ma thiên một. Ngô Mặc Phong từ tốn nói. Lần này ứng đối thiên tộc tập kích. Bảo đảm Hứa Dương an toàn. Là đệ nhất việc quan trọng. Tuyệt đối không thể sai sót. Đồng thời. Ta sẽ ở đế tông bên trong. Tường tra nội quỷ. Sớm ngày đem tìm ra. Mới có thể miễn trừ ta đế tông bí mật tiết ra ngoài. Lương Khâu Lộ do dự một chút. Nói rằng. Ngô trường lão. Tra nội quỷ, có thể không trong bóng tối tiến hành. Chúng ta cũng không hy vọng nhìn thấy. Đế tông bí cảnh bên trong. Lòng người bàng hoàng. Các đệ tử lẫn nhau hoài nghi đích tình cảnh xuất hiện. Ngô Mặc Phong nhíu nhíu mày. Nói rằng, nhưng là, thầm cha nói. Hiệu suất sẽ hạ thấp rất nhiều. Không tránh khỏi muốn kéo dài một quãng thời gian. Khâu Ly, Tả Khâu Xương chờ trường lão. Dồn dập tỏ thái độ, hy vọng tiến hành thẩm tra, không nên nháo đến đế tông bí cảnh náo loạn, mà Ngô Mặc Phong cứ việc có chút không muốn, nhưng đa số người ý kiến như vậy, hắn cũng phản bác không được, liền chỉ được đồng ý, nếu Ngô trường lão tra rõ nội vụ, lão phu kia liền dẫn người đối kháng ngoại địch đi, một tóc trắng phơ, ánh mắt trong vắt có thần lão nhân, từ tay trái người thứ hai vị trí. Đạp bước mà ra, một luồng dường như núi cao giống như sùng tuấn khí tức hiện ra đến. Có Đặng Long trường lão ra tay. tự nhiên rất tốt. Lương Khâu Lộ khẽ mỉm cười. Tính ta một người đi. Ta cũng muốn đi. Không sai. Nhìn thiên tộc người. Đến cùng dám làm sao hung hăng. Cả điện bên trong trường lão. Tất cả đều phấn chấn lên. Hầu như tất cả mọi người hy vọng đi đối kháng ngoại địch. Miễn cho bị lưu lại tra rõ nội vụ. Bọn họ trong tiềm thức. Tình nguyện đi cùng cường giả chém giết. Dù cho tài nghệ không bằng người ngã xuống. Cũng tốt hơn bài tra chính mình nội môn đệ tử. Tra rõ nội vụ. Về mặt tình cảm bọn họ không tiếp thụ được. Bình tĩnh đừng nóng. Ngô Mạc Phong cau mày nói rằng. Xin mời Đặng Long trường lão chọn hàng chục huyền hoàng trường lão. Đi ra bí cảnh kiểm tra địch tình. Nếu là địch tình khẩn cấp. Lập tức gửi đi cảnh báo tin tức. Chúng ta những người khác. Sẽ lập tức chạy tới. Đây mới là lý trí cách làm. Dù sao phe địch đến rồi bao nhiêu người. Vẫn còn không thể biết được. Tùy tiện dốc toàn lực nhi động. Dễ dàng nhạ kẻ địch chuyện cười. Chào phúng đế tông chuyện bé xé ra to. Trông gà hóa quốc. Ngược lại nơi này chính là đế tông địa bàn. Phải nhiều thiếu viện quân không có. Một đám trường lão đã không có dị nghị. Nhưng từng cái trong ánh mắt. Đều toát ra hy vọng bị Đặng Long trường lão chọn lựa vẻ mặt. Ngưng Bích Phong Tả Khâu Xương trường lão. Hàn Mai Cốc Lăng Phương trường lão. Tập Khánh Cung Đái Uy trường lão. Chấm ngoặc kép. Đặng Long trường lão một hơi điểm 7 cái tên. Hơn nữa hắn và Lương Khâu Lộ. Chính là 9 cái. Này 9 vị trường lão. Từ huyền hoàng trung kỳ. Đến vô địch huyền hoàng cảnh giới đều có. Hơn nữa đều là ở từng người cảnh giới bên trong. Tu luyện đặc biệt pháp tác chi đạo cường giả. Sức chiến đấu so với cùng cấp càng hơn một bậc. Mang tới ta đi. Toàn thân áo đen Lệ Dương đứng ra. Nhẹ giọng nói rằng. Đặng Long trường lão ánh mắt sáng lên. Lệ Dương là huyền hoàng sơ kỳ. Sức chiến đấu bạo phát bên dưới. Đủ để cùng huyền hoàng trung kỳ cường giả đối kháng. Ngược lại cũng đúng là cái người tốt tuyển. Vạn nhất thiên tộc phái trẻ tuổi cường giả khiêu chiến. Cũng không thể để đế tông những này tu luyện hơn 100 năm. Hơn 200 năm cường giả tiền bối ứng chiến chứ. Vì lẽ đó mang tới Lệ Dương. Rất có cần phải. Đế tông bí cảnh. Đi về cửa lớn đá xanh trên đường. Từ lâu chật ních nội môn đệ tử. Các vị trường lão. Chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Tăng mạnh đế tông thanh uy. Lệ Dương sư huynh. Nha không. Lệ Dương trường lão, hảo hảo đánh đám kia thiên tộc khốn kiếp. To lớn quang môn rộng mở ra. 10 tên huyền hoàng cấp trường lão. Nối đuôi nhau mà ra. Tiếp thiên sơn phong đỉnh. Từ lâu chờ đợi đã lâu tôn điện chủ. Trên mặt hơi có thần sắc sốt sắng. Chào đón nói rằng. Đặng trường lão, Lương Khâu trường lão. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Thiên tộc người ở nơi nào? Đặng Long trường lão hỏi. Hừ hừ, hóa ra là Đặng Long lão quỷ, nửa thân thể đã xuống mổ lão gia hòa, còn dám đi ra, lẽ nào ngươi sẽ không sợ không cách nào chết tử tế sao? Tầng mây cắt ra, lập tức một tòa màu xanh lam phi hành cung điện bên trong. Đoàn người lục tục đi ra, một khiêu khích thanh âm của, từ khi thủ một tên thiên tộc huyền hoàng cường giả trong miệng nói ra. Làm càn. Lương Khâu Lộ quát lớn một tiếng. Đặng Long trường lão năm nay đã hơn 290 tuổi. Vẫn đình trệ ở vô địch huyền hoàng cảnh giới. Ở đế tông, Đặng Long trường lão cũng là cực được kính ngưỡng người. Đương nhiên không cho phép thiên tộc người tùy ý khiêu khích. Đặng Long phất tay dừng lại Lương Khâu Lộ quát lớn. Từ tốn nói, ngươi là ai? Ha ha, trăm năm trước, ngươi và ta từng có một trận chiến. Làm sao? Không nhớ rõ, cái kia cao gầy thiên tộc ông lão, cười gằn nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.